Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, chương 348, công kích bắt đầu. Rời đi chân thần điện, Chu Hạo đợi tại trong nhà. Hiện tại Hải Dương cự thú chỉ là phát sinh dị động, còn chưa có xảy ra công kích. Hoa Hạ đường ven biển có mạnh mẽ phòng ngự, dùng Chu Hạo thực lực, khẳng định là nơi nào Hải Dương cự thú quá mức mạnh mẽ, ngăn cản không nổi, hắn mới có thể đi tới. Đương nhiên, hắn nô dịch thần nguyên cảnh cự thú, nếu như phát hiện mặt khác thần nguyên cảnh Hải Dương cự thú tung tích, hắn cũng sẽ nhanh chóng đi tới, đem nô dịch. Trong nháy mắt thời gian lại qua 15 ngày, này chút thiên Hải Dương cự thú phát động mấy lần cỡ nhỏ công kích, bất quá bị tùy tiện chống đỡ cản lại. Quốc gia khác cũng thời gian dần trôi qua bị Hải Dương cự thú tập kích. Chu gia biệt thự trong đình viện, Chu Hạo đang luyện tập lấy hỏa diễm chi vũ. Đinh, bỗng nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Chu Hạo cấp tốc click mở, sắc mặt biến hóa. Làm sao vậy? Đồng Giao đi tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Nghiêm thành phố Hải Dương căn cứ xuất hiện hàng loạt Hải Dương cự thú, hơn nữa còn có một con thần nguyên cảnh, 5 cái thiên nguyên cảnh. Bằng vào Nghiêm thành phố Hải Dương căn cứ thực lực, không có khả năng chống đỡ được. Ta cự ly này bên trong gần nhất, cần muốn đi trước, Chu Hạo nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Đồng Giao vội vàng nói. Ta hiểu rồi. Chu Hạo nhẹ nhàng ôm một hồi Đồng Giao, lại hôn một cái con của mình, sau đó trực tiếp quay người, biến thành một đạo lưu quang, gần như không đến một giây liền biến mất tại nơi này. Hải Nhi trên xe tiểu hài nhìn xem Chu Hạo biến mất, mở to hai mắt. Đồng Giao đem con của mình ôm lấy, ánh mắt nhìn Chu Hạo rời đi hướng đi, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nghiêm thành phố Hải Dương căn cứ, lúc này khắp nơi đều đang phát sinh điên cuồng chiến đấu. Từng vị nguyên khí giả cùng rất nhiều Hải Dương cự thú chiến đấu ở cùng nhau. Toàn bộ Hải Dương liếc mắt không nhìn thấy đầu đều là Hải Dương cự thú thân ảnh. Đạn pháo nổ vang, đủ loại vũ khí cũng là đưa lên đến trong Hải Dương. Đối những đại dương này cự thú tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng là vẫn ngăn cản không nổi cước bộ của bọn nó. Giống, một đạo kinh khủng giống lên một tiếng truyền đến, một vị nguyên khí giả bị đạp vì mảnh vỡ, chung quanh nguyên khí giả con mắt đỏ lên, thế nhưng động tác trong tay căn bản không có chịu ảnh hưởng. Màu trắng chiến đao xẹt qua này cự thú cổ họng, máu tươi bão táp, cự thú phần cổ 2/3 bị vạch phá, nó gầm nhẹ hai tiếng. Sau đó thân ảnh rơi xuống đất, mất đi sinh mệnh khí tức. Từng cái Hải Dương cự thú bị đánh giết, thế nhưng còn có từng vị nguyên khí giả không quyết tử vong. Nhân loại cùng cự thú ở giữa chiến dịch đều là có hy sinh. Dưới chân mảnh đất này chảy xuôi theo đám tiền bối máu tươi, mỗi một vị nguyên khí giả trong mắt đều có dứt khoát chi sắc, sẽ không lùi bước một bước. Mà tại đây chỗ căn cứ, chỗ dễ thấy nhất liền là ở trên không vị trí một con kinh khủng cự thú. Đây là một con khổng lồ bạch tuộc, 8 cái xúc tu không ngừng quơ. Ngoài ra, sau người còn có 5 cái hình thể nhỏ một chút cự thú. Tổng cộng 6 cái cự thú, tất cả đều lăng không đứng thẳng giữa hư không, bắt đầu tiến lên, mỗi tiến lên trước một bước, người chung quanh thành viên đều sẽ hàng loạt tử vong, thậm chí liền đang cùng nguyên khí giả chiến đấu Hải Dương cự thú đều sẽ bị lan đến gần. Oanh, đạn pháo tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên, đánh về phía này cự thú. Mỗi một lần công kích nổ tung về sau, khổng lồ bạch tuộc đều đang tránh né, mà mặt khác 5 cái thiên nguyên cảnh Hải Dương cự thú cũng là như thế. Trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương, mặc dù không có tạo thành vết thương chí mạng, thế nhưng này chút cự thú đều đang thống khổ gầm thét. đạn pháo chờ đối thiên nguyên cảnh hải dương cự thú tạo thành uy lực nhỏ. Thế nhưng đi qua không ngừng cải tiến, uy lực đại tăng, mà lại trong đó tăng lên tại Chu Lâm đảo di tích trong không gian những cái kia màu trắng kỳ dị. Khoáng thạch, những cái kia khoáng thạch tùy ý chế tạo ra vũ khí, đều đủ để đối thiên nguyên cảnh hậu kỳ cự thú tùy tiện tạo thành tổn thương. Chế tác thành đạn pháo, sau đó nổ tung, đạn pháo mảnh vỡ cũng có thể cắt nát da của bọn nó. Thậm chí có khả năng đối thần nguyên cảnh cự thú sinh ra một tia uy hiếp. Tại đây đạn pháo không ngừng dưới sự công kích. Này sau cái cường đại nhất hải dương cự thú tốc độ đi tới đại giảm. Chúng nó cũng không dám đón đỡ công kích này. Nếu như chỗ yếu hại của bọn nó bị đánh trúng, có thể sẽ lập tức tử vong. Trong hư không, hai vị cường giả đứng vững. Bọn họ đều là thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Hoa Hạ thần nguyên cảnh cường giả có 15 vị. Không có khả năng mỗi một chỗ căn cứ đều có. Bất quá, mặc dù thiên nguyên cảnh hậu kỳ tính là kém, thế nhưng tại màu trắng khoáng thạch đạn pháo phụ trợ dưới, miễn cưỡng kìm chân này 6 cái hải dương cự thú. Tổng tổ trưởng, màu trắng khoáng thạch đạn pháo chỉ có thể tái sử dụng 2 phút đồng hồ. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến. Màu trắng khoáng thạch dù sao rất ít, ngoại trừ chế tác binh khí bên ngoài, còn lại lượng không nhiều. Chế tạo ra đạn pháo số lượng cũng có hạn, mỗi một cái căn cứ lượng có hạn. Tiếp tục công kích, một vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử phân phó nói. Hắn là Nghiêm thành phố Hải Dương căn cứ tổng tổ trưởng Trương Luân. Lăng Phong, đoán chừng chúng ta phải chết ở chỗ này. Trương Luân nhìn phía xa không ngừng bay lượn, phát ra từng đạo công kích thanh niên. Ha ha, kìm chân những đại dương này cự thú. Chờ đến Chu Hạo đến, vậy chúng nó hội toàn bộ tử vong. Chúng ta cũng chết có ý nghĩa. Lăng Phong cười to nói. Mặc dù trên mặt có máu tươi, thế nhưng Lăng Phong trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Đúng, Trương Luân cũng cười, cùng biến dị động vật chiến đấu tốt thời gian mấy năm. Trong lòng bọn họ đã sớm nghĩ tới sẽ có tử vong một ngày. Trong lòng sớm đã không có e ngại, hai người đang điên cuồng chiến đấu. Trong nháy mắt 2 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Màu trắng khoáng thạch đạn pháo sử dụng hoàn tất. Trên bầu trời cự thú lúc này trên thân lít nhà lít nhít đều là vết thương, thậm chí có huyết dịch chảy ra. Tổng cộng 6 cái, có 2 cái tại Trương Luân, Lăng Phong cùng đạn pháo dưới sự công kích bị đánh giết, còn có 3 cái trên thân khí thế trên phạm vi lớn yếu bớt. Cầm đầu khổng lồ bạch tuộc trên thân cũng đều có miệng vết thương. Bất quá trên thân khí thế không có bao nhiêu yếu bớt. Nó vừa rồi cũng đang bảo vệ lấy thiên nguyên cảnh cự thú. Bằng không, này 5 cái chỉ là ở vào thiên nguyên cảnh cự thú tuyệt đối sẽ bị tùy tiện đánh giết. Tựa hồ cảm thấy màu trắng pháo tinh thạch đánh biến mất. Khổng lồ trương trong mắt cá tràn đầy bạo lệ chi khí. Giống, kinh khủng giống lên một tiếng vang vọng đất trời. Đánh đi. Trương Luân cùng Lăng Phong liếc nhau một cái. Bất quá bọn hắn thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là căn bản không thể nào là khổng lồ bạch tuộc đối thủ. Vẻn vẹn một lần va chạm, bọn hắn liền bị trọng thương. Nếu không phải màu trắng khoáng thạch áo giáp phòng ngự, có thể sẽ lập tức tử vong. Khổng lồ bạch tuộc bay tới, 8 cái xúc tu quơ, đánh úp về phía Trương Luân cùng Lăng Phong. Mấy lần công kích về sau, bọn hắn khí thế trên người càng ngày càng suy yếu, trong thân thể xương cốt đều chặt đứt rất nhiều. Thật không cam lòng a. Trương Luân cùng Lăng Phong nhìn xem càng ngày càng tới gần xúc tu, lại trải qua mấy lần công kích, bọn hắn có thể sẽ lập tức tử vong. Hiu, nơi xa, tựa hồ có âm thanh xé gió truyền đến. Một đạo điểm sáng màu đỏ xuất hiện, sau đó cấp tốc mở rộng, cơ hồ tại qua trong giây lát liền là đi tới khổng lồ bạch tuộc bên cạnh. xuyên qua não bộ của nó. Khổng lồ trương trong mắt cá bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Tùy theo tầm mắt trở nên ảm đạm, thân ảnh cũng trực tiếp rơi xuống đất tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục